Quỳnh Anh TV xin trân trọng giới thiệu đến các bạn tập số 20 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé. Cô Thầm, sắc mặt của Tống Đình chợt tái đi. Diệp Vân Tuấn đã nhớ như vậy rồi. Nếu Thẩm Hà Lan lại xảy ra chuyện thì anh phải ăn nói với Diệp Ân Tuấn thế nào? Tống Đình sợ đến mức vội vàng đi tìm bác sĩ. Hoắc Chấn Đình ngăn anh ta lại. Không cần tìm bác sĩ, cô ấy kích động quá nên ngất đi thôi. Anh đỡ cô ấy đi, tôi ấn vào huyệt nhân trung của cô ấy sẽ tỉnh lại ngay thôi. Tống Đình nửa tin nửa ngờ lời của Hoắc Chấn Đình, nhưng nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của anh ta thì anh vẫn nghe lời, đỡ lấy Thẩm Hà Lan dậy. Ấn huyệt nhân trung là một kỹ năng sống, ấn nhẹ thì không có tác dụng, mà ấn mạnh thì lại khiến cho người khác đau đớn. Trước kia khi ở trong quân khu, Hoắc Chấn Đình thường xuyên làm việc này, nhưng bây giờ đối mặt với Thẩm Hà Lan, anh ta lại đột nhiên có một chút không làm được. Mùi thơm thoang thoảng của người phụ nữ xộc vào mũi của Hoắc Chấn Đình. Anh ta rất ít khi đến gần phụ nữ, không phải vì có sở thích đặc biệt nào, mà là cảm thấy thà ít mà tốt, cho nên vẫn giữ mình trong sạch. Bây giờ đột nhiên người thấy mùi thơm ở trên người Thẩm Hà Lan, nhất thời có cảm giác đứng núi này trông núi nọ. Nhận ra mình đang nghĩ gì, Hoắc Chấn Đình nhanh chóng ngừng suy nghĩ, ấn vào huyệt nhân trung của Thẩm Hà Lan. Cơn đau dữ dội khiến cho Thẩm Hà Lan kêu lên, cô lập tức tỉnh lại. Bởi vì góc độ nên lúc này Hoắc Chấn Đình đang đối mặt với Thẩm Hà Lan. Vừa mở mắt, cô đã thấy khuôn mặt đang phóng đại của Hoắc Chấn Đình ở trước mặt. Cô vô thức giơ tay lên, một tiếng bốp giòn tan, mặt của Hoắc Chấn Đình lại bị Thẩm Hà Lan đánh một lần nữa. Tống Đình không dám nhìn thẳng nữa, người thừa kế của nhà họ Hoắc lại bị người phụ nữ này đánh hai lần trong một ngày. Nếu chuyện này bị truyền ra thì thể diện của nhà Hoắc Chấn Đình sẽ mất sạch. Hoắc Chấn Đình cũng không ngờ chờ đón mình lại là một cây tát trời giáng. Anh sững sờ đứng làm một lúc rồi trầm mặt. Nhưng anh ta không nói gì, cái tát này coi như là anh ta nợ Thẩm Hà Lan. Thẩm Hà Lan đánh xong mới nhận ra có vẻ mình đã hiểu sai. Tôi bị sao thế? Thẩm Hà Lan lật đật hỏi Tống Đình ở bên cạnh. Tống Đình nói là chuyện Hoắc Chấn Đình ấn huyệt nhân trung cho cô. Thẩm Hà Lan lạnh lùng đứng dậy, lạnh lùng nói lời cảm ơn rồi cũng không để ý tới Hoắc Chấn Đình nữa. Hoắc Chấn Đình không nói ra cảm xúc gì ở trong lòng mình. Có một chút phẫn nộ, nhưng dường như lại cũng mang theo một chút thất vọng. Về lý do tại sao thì tạm thời anh không muốn nghĩ. Đèn phòng cấp cứu vụt tắt, Diệp Vân Tuấn lại được đẩy ra ngoài. Bác sĩ hơi mệt mỏi, nhỏ giọng nói. Tổng giám đốc Diệp đã hạ sốt rồi, nhưng vẫn cần phải quan sát. Nếu sáng mai anh ấy có thể tỉnh lại thì sẽ không sao nữa. Suy cho cùng thì vẫn là một ẩn số. Thẩm Hà Lan nói với bản thân rằng mình không được ngã gục. Lỡ như cô gục ngã thì Diệp Vân Tuấn phải làm sao? Hai người lại phòng chăm sóc đặc biệt lần nữa. Lần này Diệp Vân Tuấn không còn mê man, cũng không chốt, ngủ yên giấc nên Thẩm Hà Lan lại không dám chợp mắt. Cô sợ mình mà chợp mắt, Diệp Vân Tuấn xảy ra chuyện thì cô sẽ không biết. Khoảng 4 giờ sáng, Diệp Vân Tuấn tỉnh lại. Anh mở mắt, mờ mịt ở trên trần nhà trắng xóa, nhất thời vẫn chưa biết đây là đâu. Anh cử động ngón tay, nghe thấy một giọng nói quen thuộc mang theo hương thơm sộc vào mũi. Anh tỉnh rồi sao? Khuôn mặt của Thẩm Hà Lan xuất hiện ở trước mặt của Diệp Ân Tuấn. Đáy mắt cô đầy tơ máu nhưng vẫn vừa lướt qua một tia vui mừng. Diệp Ân Tuấn còn tưởng mình bị ảo giác. Sao Thẩm Hà Lan lại có thể ở đây được? Sao cô lại có thể quan tâm đến anh chứ? Chắc chắn là anh đang mơ. Hay là anh chết rồi? Nếu không, tại sao lại bắt đầu xuất hiện ảo giác chứ? Diệp Vân Tuấn muốn đưa tay chạm vào Thẩm Hà Lan, nhưng lại nghe cô nói. Anh đừng cử động, để tôi đi gọi bác sĩ. Thẩm Hà Lan nói xong, thì lật đật chạy ra ngoài. Diệp Vân Tuấn muốn nói nhưng cổ họng lại khô khốc. Anh khẽ cử động một chút, cơn đau dữ dội khiến anh lập tức khôi phục tinh thần. Anh vẫn còn sống. Diệp Vân Tuấn ngây người nghi hoặc nhìn vào hư không. Lúc này bác sĩ đã theo Thẩm Hà Lan trở lại. Bác sĩ, anh ấy tỉnh rồi, không phải anh nói tỉnh rồi anh ấy sẽ ổn sao? Anh mau khám cho anh ấy đi, xem có chỗ nào có vấn đề nữa không? Trong giọng nói của Thẩm Mạn Lan mang thêm một chút phấn khích và vui mừng. Diệp Vân Tuấn đã rất lâu không được thấy Thẩm Mạn Lan như thế. Mặc dù ngoại hình của cô đã khác, nhưng biểu cảm và ánh mắt ấy vẫn khiến cho anh trở về 5 năm trước. Anh không kìm được mà gọi cô Hạ Lan. Giọng nói của anh khàn khàn, giống như là cái chiếc chiêng bị vỡ. Anh vốn không muốn ôm hy vọng Thẩm Mạn Lan sẽ nghe thấy, nhưng không ngờ cô lại đột nhiên quay người lại, nhanh chóng đi đến bên anh. Hạ thấp người nhẹ giọng hỏi, sao vậy? Có phải anh khó chịu ở đâu không? Không có. Thật ra bây giờ toàn thân của Diệp Ân Tuấn đều khó chịu. Cổ họng đau rát dữ dội, ngực lại càng đau hơn. Nhưng những cơn đau này so với cơn đau mà Thẩm Hạ Lan từng chịu không là gì. Anh nắm chặt lấy tay của Thẩm Hạ Lan, dù lực không lớn nhưng lại rất chặt. Giống như chỉ có vậy thì mới thể khiến cho mọi thứ ở trước mắt trở thành bọt nước. Bác sĩ thấy Diệp Ân Tuấn như vậy thì có phần kinh ngạc. Đây nào có còn là Diệp Ân Tuấn lạnh lùng, bạc tình mà người ngoài đồn nữa. Nhưng bác sĩ không nói gì, bắt đầu kiểm tra toàn thân cho Diệp Ân Tuấn. Thẩm Mạn Lan muốn rót cho anh một cốc nước, nhưng Diệp Ân Tuấn lại không chịu buông tay. Đôi mắt vượng ưa nhìn ấy, nhìn cô đầy trìu mến, khiến cho tim của Thẩm Mạn Lan đập rộn lên như có hai con nai con đang chảy. Diệp Ân Tuấn như vậy, đúng là cô nghĩ cũng không dám nghĩ. Cô không bao giờ muốn phá hỏng bầu không khí hiếm có này, vì vậy cũng mặc kệ anh. Bác sĩ thở phào nhẹ nhõm sau khi chẩn đoán và kiểm tra cho Diệp Ân Tuấn. Tổng giám đốc Diệp đã qua cơn nguy hiểm nhưng vẫn là phải nghỉ ngơi. Vị trí vết thương của anh quá gần tim, lần này mất máu nhiều là bị thương ở vị trí nguy hiểm nên cần phải chăm sóc cẩn thận. Cảm ơn bác sĩ. Thẩm Mạn Lan nghe tin anh đã không có vấn đề gì nữa thì mới thở phào yên tâm. Cô muốn đứng dậy tiến bác sĩ một đoạn nhưng Diệp Ân Tuấn lại không chịu buông tay. Bác sĩ cười nói, hai người nói chuyện đi, tôi đi là được rồi. Nói xong bác sĩ mỉm cười ra khỏi phòng bệnh. Thẩm Mạn Lan cảm thấy hơi lạ lẫm với Diệp Ân Tuấn thế này. Cô như đang nhìn Thẩm Minh Chiết làm nũng. Buông tay. Cô chầm mặt xuống. Diệp Ân Tuấn không nói gì nhưng vẫn không buông tay. Ánh mắt anh càng thêm kiên định. Thẩm Mạn Lan có một chút nói không nên lời. Anh không buông tay, làm sao mà tôi rót nước cho anh được? Cổ họng của anh không khô sao? Không muốn nói chuyện với tôi hả? Thẩm Hạ Lan đành phải dịu giọng lại. Thẩm Hạ Lan như vậy giống như là Thẩm Hạ Lan của 5 năm trước. Giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp, thậm chí ở trong mắt còn mang theo vẻ dịu dàng. Diệp Vân Tuấn đắm chìm trong đôi mắt của cô, dáng vẻ ngây ngô ngốc nghếch này khiến cho Thẩm Hạ Lan lại tưởng anh bị sốt, hỏng não rồi. Không phải là bị sốt nữa đó chứ? Thẩm Hạ Lan vội đưa tay lên sờ trán của Diệp Ân Tuấn, thấy nhiệt độ của cơ thể anh vẫn bình thường mới yên tâm. Diệp Ân Tuấn cảm thấy tất cả những điều này đều như một giấc mơ, không hề chân thật. Cho dù lúc này anh đang cầm bàn tay ấm áp của Thẩm Hạ Lan nhưng vẫn cảm thấy như đang nằm mơ. Dường như cảm nhận được sự bất an của Diệp Ân Tuấn, Thẩm Hạ Lan bèn an ủi như là vỗ về Thẩm Minh Chiết. Anh buông tay ra có được không? Anh như vậy tôi cũng rất mệt. Tôi đã chăm sóc anh cả đêm không chợp mắt, anh đành lòng để cho tôi cứ đứng như thế này sao? Diệp Ân Tuấn nghe thế dù không nỡ nhưng vẫn phải buông tay Thẩm Mạn Lan ra. Nhưng ánh mắt có phần lưu luyến. Đột nhiên Thẩm Mạn Lan nhớ đến Thẩm Minh Chiết. Mắt cô hoàn toàn trở nên nhu hòa. Tôi rót cho anh một cốc nước, anh muốn ăn gì tôi về nhà nấu cho anh ăn. Thẩm Mạn Lan đứng dậy rót cho Diệp Ân Tuấn cốc nước rồi mang tới. Diệp Ân Tuấn muốn tự uống nhưng vừa cử động lại muốn đau như chết. Đừng cử động. Thẩm Hạ Lan mau chóng ngăn anh lại, đồng thời cẩn thận đặt cốc nước xuống, nâng giường anh lên, rồi mới đút cho anh từng chút một. Nếu như đây là mơ, Diệp Vân Tuấn hy vọng cả đời này đừng tỉnh lại. Kể từ khi mở mắt, anh vẫn chưa từng rời mắt khỏi Thẩm Hạ Lan. Anh phát hiện hai mắt cô thật sự đầy tơ máu, cuồng thâm ở dưới mắt khiến cho anh có một chút xót xa. Cổ họng của anh đã được cải thiện phần nào sau khi uống nước ấm. Diệp Ân Tuấn nhỏ giọng nói, em về nghỉ ngơi đi. Cũng được, anh muốn ăn gì tôi làm rồi mang qua. Nhưng sáng nay tôi không kịp rồi, buổi trưa nhé. Trưa nay tôi sẽ làm cho anh cháo trứng muối thịt nạc. Tôi nhớ anh rất thích món này, không biết 5 năm rồi anh có thay đổi khẩu vị không? Không, chỉ cần là em làm món gì tôi cũng thích. Diệp Ân Tuấn cười nhẹ, tất cả đều là sự dịu dàng. Thẩm Á Lan thấy anh như vậy thì cũng không biết phải nói gì. Anh vừa mới tỉnh lại, nghỉ ngơi cho khỏe đi. Hoắc Chấn Đình vẫn chờ bên ngoài, muốn xử lý anh ta thế nào thì anh cứ làm nhé. Tôi mệt rồi, về nhà nghỉ ngơi trước, tôi đi gọi Tống Đình vào chăm sóc cho anh. Diệp Ân Tuấn thật sự không nỡ để cho Thẩm Hạ Lan đi, nhưng thấy cô mệt mỏi như vậy, anh cũng đau lòng. Không ngờ lần này anh trúng đạn lại khiến cho Thẩm Hạ Lan có thay đổi lớn về thái độ với anh như vậy. Đây có được coi là trong họa có phúc không? Diệp Ân Tuấn mừng thầm ở trong lòng. Khi Tống Đình được Thẩm Hạ Lan gọi vào, thấy Diệp Ân Tuấn đã tỉnh thì cực kỳ mừng rỡ. Tổng giám đốc Diệp, cuối cùng anh đã tỉnh rồi, nếu anh còn không tỉnh lại thì chắc cô Thẩm sẽ ăn thịt Hoắc Chấn Đình mất. Lời của Tống Đình nói khiến cho Diệp Ân Tuấn ngần người. Có ý gì? Thẩm Hạ Lan lại hơi xấu hổ. Hai người nói chuyện đi, tôi về trước. Để Tống Đình đưa em về, em đi một mình tôi không yên tâm. Diệp Ân Tuấn ra hiệu bằng mắt cho Tống Đình. Tống Đình vội yêu cầu bệnh viện tìm một hộ lý đến chăm sóc cho Diệp Ân Tuấn. Sau đó đưa Thẩm Hạ Lan về. Thẩm Hạ Lan vốn định từ chối, nhưng thấy Diệp Ân Tuấn lo lắng như vậy, nên vẫn ngầm đồng ý. Hoắc Chấn Đình thấy Thẩm Hạ Lan đi xa thì có được câu trả lời mình mong muốn. Từ trên mặt cô. Tổng giám đốc Diệp tỉnh rồi sao? Tôi có thể vào thăm anh ấy được không? Hoắc Chấn Đình rất ít khi nói chuyện lịch sử như thế với mọi người. Thẩm Hạ Lan xoay người đi tiếp nhưng không nhìn thấy Hoắc Chấn Đình, khiến cho anh ta rất xấu hổ. Tống Đình vội vàng chạy theo. Giờ đây anh đã rất khâm phục Thẩm Hạ Lan, coi cô như là bà chủ của nhà họ Diệp mà đối xử. Cô Thẩm, tiểu tử có một chút chuyện nên không thể bảo vệ bên cô được nữa. Tôi sẽ tìm một người bảo vệ khác cho cô về sớm nhất có thể. Tống Đình mở cửa xe cho Thẩm Hạ Lan, thuận miệng nói một câu. Thẩm Hạ Lan không có ý kiến gì với tiểu tử, cũng không có ấn tượng gì nhiều. Nghe thấy Tống Đình nói vậy thì gật đầu ngầm đồng ý. Cô thật sự quá mệt mỏi, tinh thần căng thẳng cả một đêm. Sau khi biết Diệp Ân Tuấn không sao, Thẩm Hạ Lan cũng không chịu đựng được nữa, ngủ thiếp luôn trên xe. Xe đi về đến nhà tù của nhà họ Diệp. Tống Đình thấy Thẩm Hạ Lan ngủ say, đang do dự nên đánh thức cô hay không, thì thấy một chiếc xe lao nhanh về phía họ. Cô xuống đây cho tôi, Lisa, cô xuống đây. Thiếm Trường dần đùng đùng đập vào cửa kính. Không quan tâm hành vi của mình liệu có khiến cho kính thủy tinh không chịu được lực tay hay không. Tống Đình hơi bực bội, Thiêm Trương làm sao thế? Anh vội vàng định xuống xe để ngăn lại, tiếc là Thẩm Hạ Lan đã tỉnh. Thức cả một đêm lại bị người khác quấy rầy vào lúc nghỉ ngơi. Nói thật thì tâm trạng của Thẩm Hạ Lan đang rất tồi tệ. Cô hạ cửa kính xe xuống lạnh lùng nhìn Thiêm Trương. Bà muốn làm gì? Làm gì sao? Đồ đàn bà độc ác này, cầu chủ vì cô mà bị thương nặng như vậy. Rốt cuộc cô có phải là hồ ly tinh chuyển kiếp không thế? Sao cứ cuốn lấy cầu chủ nhà chúng tôi mãi không tha vậy? Lisa, tôi nói cho cô biết, nếu cô là người biết thức thời thì mau rời khỏi đây đi. Tránh xa cầu chủ nhà tôi càng xa càng tốt, nếu không... Nếu không thì sao? Mắt của Thẩm Hạ Lan hơi lạnh lẽo. Trước đây nề tình Thím Trương là bảo mẫu của Diệp Ân Tuấn, là chăm sóc cô ở trong khoảng thời gian 3 năm sau khi kết hôn. Thẩm Hạ Lan mặc kệ bà ta có làm gì, mặc kệ bà ta có quá đáng thế nào, cũng nhắm mắt mở mắt mà cho qua. Bây giờ Thiêm Trương càng ngày càng quá đáng, có phải cảm thấy Thẩm Hạ Lan cô rất dễ bắt nạt không? Thiêm Trương, hôm qua cô Thẩm ở bệnh viện chăm sóc Tổng Giám đốc Diệp cả một đêm không chợp mắt, bà đừng làm phiền nữa, để cho cô Thẩm về nghỉ ngơi đi. Chiều nay Tổng Giám đốc Diệp còn phải uống canh do cô Thẩm nấu nữa. Uống canh do cô ta nấu, tôi nhổ vào. Tôi còn sợ cô ta hạ độc chết cậu chủ kia. Tống Đình, cậu không nhìn ra sao? Người phụ nữ này lòng lang dạ thú. Chỉ muốn cậu chủ nhà chúng ta chết đi thôi. Cô có thể đi hay không? Nếu hôm nay cô không đi, thì cho dù liều cái mạng già này, tôi cũng phải đánh chết cô. Nhà họ Hoắc là cái loại gì mà cô còn dám kéo ông chủ làm kẻ thù của nhà họ? Người phụ nữ độc ác này. Thiêm Trường nói rồi, xoay người cầm lấy cây chổi ở bên cạnh đưa về phía cửa sổ xe. Tư thế ấy thật giống như muốn đập nát mặt của Thẩm Hạ Lan vậy. Tống Đình sợ tái mặt. Thiêm Trương, bà đừng kích động. Tống Đình còn chưa xuống xe, Thẩm Hạ Lan đã mở cửa bước xuống. Chỗ của Thiêm Trương đã được đặt ở trước mặt cô. Cô túm lấy cổ tay của Thiêm Trương, hơi bắp mạnh một chút.

Tôi phải gọi cho cậu chủ, tôi muốn nói cho cậu ấy biết người phụ nữ này kiêu ngạo thế nào, cô ta... Tổng giám đốc Diệp đang dưỡng thương, anh ấy sẽ không trả lời bất cứ một cuộc điện thoại nào. Thiếm Trương, bà đừng giằng co nữa, bà biết trước khi tổng giám đốc Diệp ngã xuống, anh ấy đã nói gì với tôi không? Anh ấy nói, nếu anh ấy xảy ra điều gì bất chắc, thì toàn bộ nhà họ Diệp sẽ giao hết cho cô Thầm, cho nên lời cô ấy nói bây giờ cũng chính là ý của tổng giám đốc Diệp. Tống Đình nói thẳng, nhưng Thiếm Trương lại không hiểu, vẫn gào thét ầm ĩ. Đầu của Thầm Mã Lan đau như muốn nứt ra. Trằn trọc cả một đêm, cô thật sự sức cùng lục kiệt. Bây giờ lại phải nghe Thiêm Trương la hét, cô nói với người giúp việc ở bên cạnh. Dọn đồ của Thiêm Trương rồi mang ra ngoài đi. Nếu trong vòng 10 phút mà tôi vẫn còn nghe thấy tiếng bà ta kêu gào, thì mấy người cũng có thể dọn hết đồ đạc, đi luôn. Nhà họ Diệp không cần, người làm vô dụng. Mặc dù Thẩm Hạ Lan không thể hiện quá nhiều khí thế, nhưng mà mấy người làm cũng nhìn ra được Thẩm Hạ Lan về đã đuổi Thiêm Trương đi. Đây là điều không phải là người thường có thể làm được. Nhưng thân phận của Thiếm Trương vẫn khiến cho họ e ngại. Có người làm thận trọng nói. Cô Thầm, dù sao bà ấy cũng là bảo mẫu của Tổng Giám Đốc Diệp. Nếu Tổng Giám Đốc Diệp về trách tội... Có chuyện gì, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Có lời này của Thẩm Hạ Lan, đám người làm mới thở dài nhẹ nhõm. Lật đật đi thu dọn đồ đạc của Thiếm Trương, sau đó mang ra khỏi nhà tù của nhà họ Diệp. Thiếm Trương đang tranh cãi với Tống Đình, thấy đồ đạc của mình bị đưa ra thì cũng chẳng màng tới việc thắt lưng có đau hay không nữa mà bỏ dậy. Dừng lại! Ai cho các người quyền động vào đồ của tôi hả? Thiếm Trương cướp lấy hành lý của mình, muốn nhào vào nhà nhưng mà mấy người làm đã ngăn bà ta lại. Thiếm Trương, xin lỗi bà, chúng tôi không dám làm trái ý của cô Thầm. Đám khốn nạn các người, tôi ở nhà họ Diệp hơn 20 năm rồi, cô ta mới đến được mấy ngày. Các người tránh ra cho tôi. Thẩm Hạ Lan có một chút phản cảm với thái độ khó chơi của Thiếm Trương. Cô nói với Tống Đình đang ở bên ngoài. Tống Đình, anh cũng muốn đi cùng với bà ấy sao? Đuổi cái một quản gia khó khăn với anh như vậy sao? Tống Đình cúi thấp đầu, phất tay gọi bảo vệ tới, kéo Thiếm Trương ra ngoài. Thiếm Trương, tôi sẽ gửi tiền vào tài khoản của bà sớm thôi. Tống Đình giải quyết việc chung, Thiếm Trương ngẩn người trợn tròn mắt. Bà ta la hét, vùng vẫy, nhưng bị bảo vệ bịt miệng, lôi ra ngoài. Cuối cùng xung quanh cũng yên tĩnh trở lại. Đầu của Thẩm Hạ Lan đau như muốn nứt ra. Cô cũng không quan tâm gì nữa, ngã người lên giường đi ngủ. Tống Đình đưa Thiêm Trương đi xong, rồi quay về để báo cáo với Thẩm Hạ Lan. Nhưng lại thấy cô chưa thay quần áo đang ngủ gục ở bên giường. Cô thật sự rất mệt mỏi. Kể từ lúc Thẩm Hạ Lan vì Diệp Ân Tuấn mà dạy cho Hoắc Chấn Đình một bài học, Tống Đình đã có cái nhìn mới cô. Anh ta nhẹ nhàng lui ra, nói với người làm ở bên cạnh. Đừng gây ra tiếng động, để cho cô Thẩm nghỉ ngơi cho khỏe. Nếu đến trưa ấy, cô ấy vẫn chưa dậy thì mấy cô làm một bữa thật ngon rồi gửi tới bệnh viện quân đội, biết chưa? Tôi biết rồi, thưa trợ lý Tống. Những người làm có thể làm việc cho nhà họ Diệp đều là người thông minh, tinh ý. Thấy Tống Đình coi trọng Thẩm Hạ Lan như vậy, đương nhiên họ cũng biết thân phận địa vị của Thẩm Hạ Lan ở trong gia đình này. Bây giờ Thẩm Hạ Lan mới ngủ được một giấc thoải mái. Khi cô mở mắt ra đã là 11 giờ. Cô nhanh chóng đứng dậy, chạy vào phòng bếp định nấu đồ ăn cho Diệp Ân Tuấn, thì thấy mấy người giúp việc đã làm xong. Còn có món canh nữa, để tôi làm cho. Thẩm Hạ Lan vẫn nhớ Diệp Ân Tuấn từng nói, chỉ cần có món cô làm thì anh đều thích. Cô khẽ cười, một tia dịu dàng lướt qua ở trong mắt cô, xắn tay áo lên, bắt đầu làm canh cho anh. Đột nhiên ở bên ngoài có tiếng động cơ xe, sau đó có người chạy nhanh vào. Mẹ! Khi giọng của Thẩm Minh Chiết vang lên, Thẩm Hạ Lan hoàn toàn sững sờ. Minh Chiết, sao con về rồi? Cô và Diệp Ân Tuấn vừa mới trở về từ căn cứ, sao Thẩm Minh Chiết cũng về rồi? Thẩm Minh Chiết chạy thở hổn hển, cầm cốc nước lên uống ừng ực mấy hớp. Diệp Tranh ở phía sau cũng chạy vào theo. Dì ơi, cháu nghe nói bà đã xảy ra chuyện phải không? Bà đang ở bệnh viện nào thế à? Cháu muốn đi thăm bà. Lời của Diệp Tranh khiến cho Thẩm Hạ Lan lập tức hiểu ra. Ai nói với các con là ba gặp chuyện? Từ lúc Diệp Ân Tuấn gặp chuyện đến nay, chỉ mới một đêm, một buổi sáng mà ai đã nói cho bọn trẻ biết tin này. Hơn nữa bọn họ còn ở căn cứ huấn luyện, sao tin tức lại chuyển tới đây được? Thẩm Minh Chiết ghé nhíu mày, dường như nhận ra ý tứ ở trong lời của Thẩm Hạ Lan nói không đúng lắm. Mẹ, không phải mẹ gọi bà chúng con về sao? Câu này của Thẩm Minh Chiết khiến cho Thẩm Hạ Lan càng nghi hoặc hơn. Mẹ gọi. Đúng thế, hướng dẫn viên Diêm nói. Mẹ gọi cho thầy ấy, nói rằng Diệp Ân Tuấn sắp chết, bảo chúng con mau chóng quay về gặp chú ấy lần cuối cùng. Mẹ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Thẩm Minh Chiết nhìn với vẻ ngạc nhiên của Thẩm Á Lan thì biết chuyện này có gì đó không ổn. Trong lòng của Thẩm Á Lan cũng có rất nhiều nghi hoặc, cô không thể nói chuyện với Diệp Ân Tuấn cho bọn trẻ được, càng không thể gọi bọn trẻ về lúc này được. Vậy là ai đã dùng thân phận của cô để gọi cho Diêm Chấn đây? Cô không tin Diêm Chấn là người gây bất lợi cho Diệp Ân Tuấn. Mặc dù thời gian tiếp xúc không dài, nhưng cô có thể thấy được tình cảm sâu sắc giữa Diêm Chấn và Diệp Ân Tuấn. Vậy là ai đây? Lòng của Thẩm Hạ Lan bất an, nhưng cô không muốn để lộ ra ở trước mặt bọn trẻ. Cô cười nói, Diệp Ân Tuấn không sao, nếu đã về rồi thì các con đi tắm, thay bộ quần áo đi. Lát nữa mẹ đưa hai đứa đi thăm chú ấy. Còn nữa, Minh Chiết, sau này không được gọi thẳng tên là Diệp Ân Tuấn, còn có thể gọi là chú. Thẩm Minh Chiết có thể cảm nhận được rõ ràng Thẩm Hạ Lan đã khác trước đây, nhất là khi nói đến Diệp Ân Tuấn. Ánh mắt dịu dàng ấy khiến cho cậu bé có một chút ghen tị. Xem ra mấy ngày bé không ở đây, Diệp Ân Tuấn đã làm rất nhiều điều với mẹ. Người đàn ông giàu hoạt, Thẩm Minh Chiết thầm mắng ở trong bụng, nhưng ngoài mặt lại ngoan ngoãn dẫn Diệp Tranh đi tắm rửa, thay quần áo. Lòng của Thẩm Hạ Lan cực kỳ bất an, cô nhanh chóng gọi cho Tống Đình. Tống Đình, Diệp Tranh và Minh Chiết về rồi, nói rằng tôi gọi điện bảo hai đứa nó về. Nhưng anh cũng biết, từ hôm qua đến nay, tôi không có thời gian để gọi điện, mà bên phía Diêm Chấn cũng không có vấn đề gì. Anh điều tra xem là ai đã mạo danh tôi gọi bọn trẻ về và ý đồ của đối phương là gì. Được rồi, cô Thẩm. Khi Tống Đình nghe điện thoại là đang ở bệnh viện, anh kể cho Diệp Ân Tuấn nghe tất cả những gì Thẩm Hạ Lan đã làm cho anh ấy từ sau khi xảy ra chuyện này. Khi Diệp Ân Tuấn nghe thấy Thẩm Hạ Lan đã tát Hoắc Chấn Đình vì mình thì có một thoáng không tin, sau đó là sửng sốt, cuối cùng thì lớn tiếng cười. Anh cười chạm tới vết thương, nhưng điều ấy cũng không thể ngăn cản được tâm trạng vui vẻ của anh. Cô vợ nhỏ của anh, mấy năm nay cô đã từ mèo nhỏ ngoan ngoãn biến thành hổ nhỏ bảo vệ con rồi sao? Vì sao anh chẳng những không phản cảm mà ngược lại còn rất thú và vui vẻ? Tống Đình nhìn thấy Diệp Ân Tuấn cười ngốc nghếch thì có phần không biết phải nói tiếp như thế nào. Đúng là lúc này Thẩm Hạ Lan đã gọi điện đến. Tống Đình cúp máy xong, vẻ mặt có phần nghiêm túc. Tổng giám đốc Diệp, cậu chủ và cậu Minh Chiết đã về rồi, nói là nhận điện thoại của cô Thẩm bảo về, nhưng cô Thẩm không hề gọi, mà Diêm Chấn cũng sẽ không phạm phải sai lầm cấp thấp như vậy. Cô Thẩm bảo tôi điều tra về chuyện này. Vẻ mặt của Diệp Ân Tuấn cũng trở nên nghiêm túc. Lấy danh nghĩa Hạ Lan để gọi, hiện tại nhà Hoắc thế nào rồi? Sáng nay sau khi Thẩm Hạ Lan rời đi, Hoắc Chấn Đình đã gặp Diệp Ân Tuấn, hai người nói chuyện vài câu. Hoắc Chấn Đình cũng được coi là đàn ông, sau khi biết chân tướng sự thật, nhất định muốn Diệp Ân Tuấn bắn trả, nhưng Diệp Ân Tuấn đang ngăn cản anh ta lại. Lúc đó bà cụ Hoắc giục liên tục nên Hoắc Chấn Đình đành phải tạm gác lại, vội vàng trở về. Tống Đình nghe Diệp Ân Tuấn hỏi vậy thì thấp giọng nói, bên phía nhà họ Hoắc vẫn không có động tĩnh gì, nhưng cậu chủ Mạc ở Đế Đô thì gọi tới hỏi thăm anh thế nào rồi. Cậu chủ Mạc, sao chuyện này lại để cho cậu chủ Mạc biết rồi? Diệp Ân Tuấn hơi ngạc nhiên, Tống Đình ngượng ngùng sững sờ rồi nói, tôi cũng không biết cô Thẩm có mưu đồ gì, lúc đó cô ấy có vẻ thật sự muốn đồng quy vu tận với nhà họ Diệp, vì sợ Hoắc Chấn Đình gây bất lợi cho anh, nên trên đường tới đây cô ấy đã thông báo cho cậu Mạc. Khi ấy nhà họ Hoắc cũng là vì cuộc điện thoại của cậu chủ Mạc mà không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mắt của Diệp Ân Tuấn lóe lên vài phần, cô ấy cũng không có mưu đồ gì cả. Nếu có thể quen với cậu chủ Mặc thì sẽ không đến mức 5 năm sau mới quay về. Có lẽ cô ấy đi theo con đường của Tống Giật Thiên. Lần này tôi nợ anh ta một ân tình. Cậu mau đi điều tra xem chuyện của Hạ Lan đi. Những chuyện khác thì nói sau. Diệp Ân Tuấn vẫn nhớ chuyện này, nhanh chóng bảo Tống Đình đi. Tống Đình vốn định nói chuyện của Thím Trương, nhưng bây giờ nghe Diệp Ân Tuấn nói vậy thì không thể không cấp tốc rời đi. Đúng rồi, bảo vệ sĩ ở lại nhà họ Diệp. Khi nào Hạ Lan và bọn trẻ ra ngoài thì phải đi theo bảo vệ ngay. Tôi luôn cảm thấy loại chuyện này dường như là nhằm vào Hạ Lan. Mặc dù không biết cô ấy đắc tội ai, nhưng cũng không thể xem nhẹ. Diệp Ân Tuấn ghé câu mày. Vâng. Tống Đình lập tức đi làm. Thẩm Minh Chiết và Diệp Tranh đã thay quần áo xong rồi đi ra. Trông có vẻ có tinh thần hơn rất nhiều. Nhóc ham ăn Diệp Tranh vì lo lắng Diệp Ân Tuấn mà chẳng thèm nhìn đồ ăn, ngược lại có một chút sốt ruột. Dì ơi, khi nào chúng ta đi đến bệnh viện thăm ba cháu? Dì nấu xong món canh này rồi, chúng ta đi được không? Thẩm Mạn Lan xoa đầu của Diệp Tranh. Mặc dù Diệp Tranh là đứa trẻ do Sở Anh Lạc sinh ra, nhưng đứa bé này trời sinh đơn thuần, bây giờ lại cứ chạy theo sau Thẩm Minh Chiết, nên Thẩm Mạn Lan cũng không thể ghét được. Ba người chuẩn bị đi một chút đồ cầm theo ra khỏi nhà họ Diệp. Trong nhà của Diệp Ân Tuấn có rất nhiều xe. Thẩm Mạn Lan chọn ngẫu nhiên một chiếc rồi bảo bọn trẻ lên xe trước. Cô cất đồ vào trong cốp, sau đó mới khởi động xe. Không lâu sau khi xe chạy ra khỏi nhà họ Diệp, Thẩm Mạn Lan phát hiện phía sau có một chiếc xe đi theo mình. Lúc đầu cô hơi lo lắng về đề phòng. Khi nhận ra đối phương đi theo để bảo vệ mình thì cô mới yên tâm. Đến bệnh viện quân đội, Diệp Tranh hơi nghi ngờ nói. Dì ơi, tại sao ba lại ở bệnh viện quân đội, không phải bệnh viện quân khu chỉ chữa bệnh cho quân nhân sao? Cũng không hoàn toàn là vậy, bệnh viện quân đội cũng vừa chữa bệnh cho dân thường, điều kiện y tế ở đây khá tốt. Thẩm Hạ Lan không hề giải thích quá nhiều với lũ trẻ. Thẩm Minh Chiết nhìn xung quanh, sau khi xuống xe thì chủ động cầm đồ cho Thẩm Hạ Lan. Diệp Tranh thấy Thẩm Minh Chiết làm vậy thì cũng chạy lên giúp đỡ. Dì ơi, để cháu cầm cái này cho. Thấy hai bạn nhỏ ân cần như thế, Thẩm Mạn Lan cảm thấy tâm trạng mình tốt hơn rất nhiều. Ba người đi thẳng đến phòng bệnh của Diệp Ân Tuấn. Trên đường đi, ba người vừa cười vừa nói, ai không biết còn tưởng là ba mẹ con. Không biết có bao nhiêu người ghen tị. Thẩm Mạn Lan hoàn toàn không biết cô gõ cửa phòng của Diệp Ân Tuấn. Vì mất máu quá nhiều, nên dù Diệp Ân Tuấn thường xuyên tập thể dục cũng không gượng được mà ngủ say yếu ớt. Vệ sĩ ở ngoài cửa đương nhiên nhận ra Thẩm Mạn Lan, không có ngăn cản. Thẩm Mạn Lan thấy Diệp Ân Tuấn đang ngủ, bèn nói với hai nhóc bánh bao ở sau lưng. Khẽ thôi nhé, ba con đang ngủ, chúng ta đừng đánh thức ba có được không? Vâng ạ. Diệp Tranh vội vàng gật đầu. Mặc dù Thẩm Minh Chiết không nói gì, nhưng vô thức đi chậm lại. Sau khi ba người bước vào, nước mắt của Diệp Tranh đã chảy xuống. Trong hai ngày ngắn ngủi mà cậu bé đã thấy Diệp Ân Tuấn nằm ở trên giường bệnh những hai lần, hơn nữa mặt lại còn có một chút máu, bé không kìm được nước mắt hỏi, dì ơi, liệu bà có chết không? Im miệng. Thẩm Minh Chiết nhỏ giọng mắng cậu bé, đều nói kẻ xấu sống lâu, người tốt chết yểu, mạng của chú ấy còn dài lắm. Ồ, ý của cậu là ba tớ là kẻ xấu? Diệp Tranh luôn cảm thấy câu này có ý gì đó không đúng. Thẩm Minh Chiết không thèm để ý tới cậu nhóc, kéo cổ áo của Diệp Tranh sang phòng nghỉ ở bên cạnh. Này, tớ còn chưa nói chuyện với ba mà. Diệp Tranh kháng nghị, Thẩm Minh Chiết lạnh lùng nói. Chú ấy ngủ rồi, cậu còn định nói gì? Cũng đúng, tớ đói quá. Sau khi Diệp Tranh biết Diệp Ân Tuấn không sao, thì bản tính ham ăn đã bộc lộ. Thẩm Minh Chiết thật sự nói không nên lời, không thể không tin được vừa rồi cậu ta còn khóc thút thít. Thẩm Mạn Lan cũng theo vào, đặt cơm nước đã chuẩn bị xong ở trước mặt bọn trẻ rồi mới nói nhỏ. Các con ăn trước đi. Dì đợi ba con dậy rồi ăn sau. Thẩm Minh Chiết thấy Thẩm Mạn Lan không nói gì, nhưng hiển nhiên tâm trạng của mẹ đang không tốt. Bây giờ ngày mẹ càng quan tâm đến chú Diệp Ân Tuấn hơn. Thẩm Minh Chiết cúi đầu xuống, không để cho Thẩm Mạn Lan có thể nhìn thấy mặt mình. Thẩm Mạn Lan thấy hai con bắt đầu ăn cơm thì mỉm cười đi ra ngoài phòng. Diệp Ân Tuấn đang ngủ say. Đã lâu rồi cô không được nhìn thấy Diệp Ân Tuấn ngủ. Anh không giống như những người đàn ông bình thường, dáng ngủ rất đẹp, quy củ, không ngáy, yên lặng như một đứa trẻ. Cô còn nhớ 3 năm sau khi kết hôn, cô vẫn luôn lén nhìn Diệp Ân Tuấn như thế này. Đôi lúc còn không tin rằng người đàn ông này đã là chồng mình. Bây giờ lại được nhìn dáng vẻ khi ngủ của anh, Thẩm Hà Lan thật sự cảm thấy như đang là cách cả một thế giới. May mà hai người vẫn còn tình cảm với nhau. Bây giờ cũng không phải là cô yêu đơn phương anh nữa. Dường như cảm nhận được ánh mắt của Thẩm Hạ Lan, Diệp Ân Tuấn mở mắt, đập vào mắt anh là đôi mắt dịu dàng như nước của cô. Anh dậy rồi sao? Có đói không? Em mang đồ ăn đến rồi đây. Thẩm Hạ Lan cười ngọt ngào như là đóa hoa nở rộ, khiến hai mắt của Diệp Ân Tuấn lập tức rạng rỡ. Anh cầm lấy tay cô, nhỏ giọng nói, lại đây cho anh ôm một cái, nếu không anh sẽ cảm thấy mình đang nằm mơ. Thẩm Hạ Lan nhìn thấy sự ngạc nhiên vui vẻ xen lẫn với lo lắng, trong mắt của Diệp Ân Tuấn thì đột nhiên cúi người, đôi môi mềm mại nhẹ nhàng hôn lên môi mỏng của anh. Diệp Ân Tuấn ngần cả người, anh giống như bị điện giật, nhìn chằm chằm vào Thẩm Á Lan đang gọn ở trong gang tấc, cảm nhận được đôi môi mềm mại nhất thời giống như kẻ đần vậy. Đôi mắt vượng xinh đẹp lộ ra vẻ kinh ngạc và không thể tin được. Thẩm Á Lan có chút ngượng ngùng, nhắm mắt lại. Cô hờn dỗi than nhẹ một tiếng. Diệp Ân Tuấn vội vàng làm theo, giống như là đứa trẻ, ngoan ngoãn nghe lời của Thẩm Á Lan bật cười. Thật ra Diệp Ân Tuấn cũng cảm thấy bản thân ngốc nghếch. Anh và Thẩm Á Lan kết hôn đã 8 năm. Mặc dù cách biệt 5 năm, nhưng khoảng thời gian 3 năm đó cũng không phải làm hòa thượng, sao đột nhiên liền trở thành cậu bé ngây thơ thế này. Diệp Ân Tuấn vừa định làm một chút gì đó, lại ngửi thấy mùi hương của Thẩm Á Lan xộc vào khoang mũi. Cảm nhận được thứ mềm mại lướt ở trên môi mỏng của anh. Từng chút một, giống như là lông vũ xoa trên ngực, nhẹ nhàng gãi, ngứa ngứa. Anh nuốt nước bọt, đôi tay đã nhiệt liệt ôm lấy Thẩm Á Lan, đôi từ bị động thành chủ động. Cả người của Thẩm Á Lan mềm nhũn ra. Cô cảm giác mình như một con thuyền cô độc trên biển, chập trùng lên xuống, tìm không ra phương hướng, chỉ có thể nhắm mắt, nắm chặt lấy quần áo của bệnh nhân của Diệp Ân Tuấn. Sau khi va chạm của hai người suýt phát nổ thì một tiếng ho nhẹ đã làm gián đoạn bọn họ. Mẹ ơi, còn canh không? Giọng nói của Thẩm Minh Chiết mang theo một chút mềm yếu. Thẩm Á Lan nhanh chóng đẩy Diệp Ân Tuấn ra. Sắc đỏ từ trên mặt lan đến tận cổ. Trời ạ, sao lại quên ở trong phòng còn có hai đứa nhỏ chứ? Bị con mình nhìn thấy cảnh tượng xấu hổ như vậy, cô cảm thấy mình không còn đủ dũng khí quay người lại nữa. Diệp Ân Tuấn chưa kịp ăn đã bị tên nhóc tối này cắt ngang. Anh ngẩng đầu lên, vừa hay đối mặt với ánh mắt khiêu khích của Thẩm Minh Chiết, nhất thời có một chút khóc không ra nước mắt. Tên nhóc tối này tuyệt đối là cố ý. Chờ chút, mẹ lấy cho. Thẩm Á Lan gần như là chạy trốn, đi vào trong buồng. Thẩm Minh Chiết nhìn Diệp Ân Tuấn, môi mấp máy nhưng không có âm thanh. Chú cách mẹ cháu xa một chút. Đây tuyệt đối là một câu cảnh cáo. Mà ánh mắt của Thẩm Minh Chiết cũng cực kỳ không hòa nhã. Lần đầu tiên Diệp Ân Tuấn cảm nhận được con trai bài xích và chán ghét mình. Minh Chiết, bà thấy chúng ta cần nói chuyện rõ ràng một chút. Diệp Ân Tuấn cảm thấy chuyện này có thể lớn, cũng có thể nhỏ, nhưng Thẩm Minh Chiết chỉ quay người đi chỗ khác, lạnh lùng để lại cho anh một bóng lưng kiêu ngạo, không buồn để ý tới anh nữa. Nhất thời, Diệp Ân Tuấn phát hiện mình bị ghét bỏ, hơn nữa còn bị chính con trai ruột của mình ghét bỏ. Rốt cuộc là xảy ra vấn đề ở đâu? Diệp Ân Tuấn có một chút buồn bực. Thẩm Á Lan lấy canh cho Thẩm Minh Chiết xong thì cũng không dám nhìn thẳng vào mắt của cậu bé, nhỏ giọng nói. Mẹ đi lấy cho Diệp Ân Tuấn một chút đồ ăn. Thẩm Minh Chiết không nói gì, nhưng mà Thẩm Á Lan có thể cảm nhận được trên người con trai lộ ra vẻ xa cách. Đứa nhỏ này không thích mình và Diệp Ân Tuấn ở bên nhau sao? Nghĩ đến khả năng này, Thẩm Á Lan đột nhiên ngẩn người, nhớ lại những ngày về nước, thái độ của Thẩm Minh Chiết đối với Diệp Ân Tuấn có vẻ đúng thật là không thích, thậm chí ở trước mặt của Diệp Ân Tuấn, thằng bé luôn vô tình hoặc là cố ý nhắc tới Đường Trình Siêu. Chẳng lẽ thằng bé thích Đường Trình Siêu? Không thể phủ nhận, Đường Trình Siêu đúng là người tốt. Năm đó nếu không phải nhờ anh ta thì rất có thể cô đã bị thiêu ở trong biển lửa rồi. Nhưng mà cho dù anh ta là người tốt thì cũng không có nghĩa là cô sẽ yêu anh ta. Trong lòng của Thẩm Á Lan tràn đầy tâm sự, nặng nề đi tới trước mặt của Diệp Ân Tuấn đưa đồ ăn cho anh. Em đút cho anh ăn đi, tay anh đau. Diệp Ân Tuấn thừa thời cơ yêu cầu. Biết rõ là anh đang vờ, nhưng Thẩm Á Lan không nói gì, nhẹ nhàng đút từng muỗng cho Diệp Ân Tuấn. Diệp Ân Tuấn cảm thấy lần bị thương này quả là đáng giá. Thẩm Á Lan nhìn ánh mắt long lanh của anh, đột nhiên nói, em cho Tiêm Chương nghỉ việc rồi. Câu nói này có hơi đột ngột, khiến cho Diệp Ân Tuấn khựng lại một chút. Chuyện gì vậy? Không có gì, chính là không thích bà ta cởi giả lên mặt với em. Sao? Anh không vui? Không thì để em mời bà ta về. Thẩm Á Lan cười hỏi, có điều ánh mắt lại không có ý đùa. Diệp Ân Tuấn lắc đầu. Thím Trương già rồi, cũng đã tiến tuổi về hưu. Chuyện này em quyết, nghe theo em. Dù sao trong nhà họ Diệp, em định đoạt. Em định đoạt, anh chắc chứ? Anh không sợ em đóng gói nhà họ Diệp rồi bán đi sao? Trong lòng của Thẩm Á Lan cũng thấy vui vẻ ít nhiều. Thím Trương có ý nghĩa thế nào đối với Diệp Ân Tuấn, không phải cô không biết. Nếu như chính mình đuổi Thím Trương, Diệp Ân Tuấn lại trách mắng mình, vậy sau này cô cũng không biết mình nên làm gì. Bây giờ anh chẳng những không trách cứ cô, ngược lại còn nói chuyện nhà họ Diệp cho cô quyết định. Cảm giác thỏa mãn và ngọt ngào này khiến cho Thẩm Hạ Lan có một chút vui vẻ. Phải biết là 3 năm sau khi cưới, Diệp Ân Tuấn không cho cô cái quyền quản gia đình, vẫn là do Thím Trương kia quản. 3 năm đó, cho dù Thím Trương đối xử với cô không tệ, nhưng mà bây giờ Thím Trương thật sự không hợp để quản lý việc nhà nữa. Cô không phải vì mình mà chỉ sợ bọn nhỏ chịu thiệt thòi. Diệp Ân Tuấn đương nhiên biết những mối bận tâm ở trong lòng của Thẩm Hạ Lan. Anh nhìn cô và nói, chỉ cần là em vui, em bán anh đi cũng được. Thôi đi, ai còn muốn một người đàn ông trung niên chứ? Thẩm Hạ Lan không thể nói rõ ghét bỏ. Diệp Ân Tuấn lại cười nói, không phải là anh ta nói người đàn ông chín chắn có sức quyến rũ nhất sao? Mấy ngày trước, lão Thẩm còn tìm một cô gái 17-18 tuổi, mê mẩn không ngừng. Ồ, nghe ý của anh, thì anh muốn tìm một cô gái 17-18 tuổi sao? Hay là em đi tìm cho anh nhé? Thẩm Hạ Lan vẫn giữ nụ cười, có điều Diệp Ân Tuấn không dám nói đùa nữa. Anh, có mình em là đủ rồi. Người khác thích non, anh lại thích kiểu người thú vị như em đó. Nói xong liền thuận thế giở lên eo của Thẩm Hạ Lan. Đứng đắn một chút đi. Thẩm Hạ Lan hạ giọng quát một câu, có điều gương mặt đã đỏ bừng lên. Thẩm Minh Chiết lén lén nhìn qua khe cửa, đôi tay nhỏ suýt vặn cho vạt áo rách ra. Diệp Tranh nhìn thoáng qua rồi nhỏ giọng nói, đại ca, dì và ba tớ đang làm gì thế? Nói chuyện, cậu nhìn mà không biết sao? Thẩm Minh Chiết buồn bực nói, ánh mắt vẫn không rời đi. Diệp Tranh gáy gáy gáy nói, nhưng mà nói chuyện thì nói chuyện, sao cứ cảm thấy kỳ kỳ, ba tớ chưa từng nói như vậy với mẹ tớ. Thẩm Minh Chiết sững sốt một chút. Mẹ cậu đâu? Sao lại mặc kệ không quản ba cậu? Nhìn ba cậu cứ chọc đông chọc tây, bây giờ còn dụ dỗ mẹ tớ, đúng là không biết xấu hổ. Thẩm Minh Chiết tức giận nói, Diệp Tranh lại cúi đầu trả lời. Tớ nghe người ta nói mẹ của tớ bị ba đuổi về nhà ngoại, về phần lý do tớ cũng không biết. Đó là mẹ cậu mà, sao lại bị ba cậu đuổi? Chẳng lẽ buổi tối bọn họ không ngủ với nhau sao? Câu hỏi của Thẩm Minh Chiết khiến cho Diệp Tranh đột nhiên mở to mắt. Ngủ cùng nhau? Không biết, mẹ tớ vẫn luôn ngủ cùng với tớ. Sau bà tớ nói, lớn lên thì phải ngủ một mình. Mẹ tớ ngủ ngay ở phòng bên cạnh phòng tớ. Mẹ và bà trước giờ không ngủ cùng phòng. Đúng rồi, bà còn không cho phép mẹ bước vào phòng của ba nữa. Sao vậy? Ba và mẹ thì nên ở cùng với ai? Diệp Tranh cảm thấy phương thức ở chung ở trong nhà bọn họ là bình thường, cũng không thảo luận về vấn đề này với bạn nhỏ nào khác. Nhưng mà bây giờ nghe Thẩm Minh Chiết nói vậy, cô bé đột nhiên thấy hơi nghi ngờ. Thẩm Minh Chiết cũng nhíu chặt lông mày. Sao lại không ngủ chung một chỗ chứ? Vậy người giúp việc nhà cậu gọi mẹ cậu là gì? Gọi là cô sở. Diệp Tranh trả lời như một lẽ dĩ nhiên. Cuối cùng, Thẩm Minh Chiết đã hiểu ra gì đó. Bà và mẹ cậu không kết hôn sao? Kết hôn là gì? Diệp Tranh cắn ngón tay của mình, ngốc nghếch hỏi. Thẩm Minh Chiết cảm thấy nói chuyện với Diệp Tranh đúng là làm giảm trí nhớ thông minh của mình xuống. Sao cậu lại trở thành anh em với tên ngốc này chứ? Không có gì. Thẩm Minh Chiết tiếp tục quay lại nhìn về phía Thẩm Hạ Lan và Diệp Ân Tuấn. Lại biết bàn tay của Diệp Ân Tuấn rất không thành thật, sờ lên mu bàn tay của Thẩm Hạ Lan. Ánh mắt kia càng khiến cho Thẩm Minh Chiết không nhìn nổi. Lão Diệp, bây giờ chú là bệnh nhân mà, mẹ cháu một mình chăm sóc cho chúng cháu. Giờ còn phải chăm sóc cho chú nữa, sẽ rất mệt. Hay là chú tìm một người chăm sóc đặc biệt cho chú đi. Thẩm Minh Chiết trực tiếp đi vào. Diệp Ân Tuấn và Thẩm Bá Lan đều sững sờ. Lão Diệp, con gọi ba là... Cách xưng hô này khiến cho Diệp Ân Tuấn có chút ngạc nhiên. Tên nhóc thối này, biết rõ quan hệ giữa hai người họ, nhưng vẫn luôn gọi anh là Lão Diệp, không chịu gọi là ba. Ba rất giả dao. Diệp Ân Tuấn cảm thấy hôm nay thằng nhóc này tuyệt đối cố ý nhằm vào mình. Thẩm Minh Chiết hừ lạnh một tiếng nói. Chú còn trẻ sao? Chú sắp 30 mấy rồi. Chúng cháu mới 4 tuổi. Với cháu thì chú đã rất già. Minh Chiết. Thẩm Hạ Lan thấy Thẩm Minh Chiết nói chuyện không biết lớn nhỏ với Diệp Ân Tuấn thì không khỏi dạy dỗ cậu bé một câu. Thẩm Minh Chiết sụ miệng nói. Mẹ, con nói không sai mà. Vậy cũng không được nói chuyện, không được lễ phép như vậy. Diệp Ân Tuấn thấy con trai có vẻ tủi thân, vội vàng nói. được rồi, nó thích gọi gì thì cho nó gọi, để nó vui. Chẳng phải anh cũng thường xuyên gọi là thằng nhóc thối hay sao, quen rồi là được. Hiển nhiên Diệp Vân Tuấn đang bảo vệ cho Thẩm Minh Chiết. Thẩm Á Lan nhìn anh một cái, ít nhiều cũng thấy áy náy. Thẩm Minh Chiết thấy bọn họ liếc mắt đưa tình thì không khỏi lớn tiếng hơn một chút. Rốt cuộc, lời cháu nói chú có hiểu không? Cháu và Diệp Tranh đã quyết định, chúng ta tạm thời không tranh cái nữa, mày phải chăm sóc chúng cháu rất vất vả. Chú tìm một người chăm sóc đặc biệt cho mình đi. Trong đầu Thẩm Minh Chiết đang tính toán cái gì, Diệp Vân Tuấn cũng coi như đã nhìn ra. Tên nhóc thối này bây giờ đang trăm phương ngàn kế không cho anh và Thẩm Hạ Lan ở chung một chỗ, chưa đừng nói tới mấy hành động thân mật. Chuyện này là sao? Chẳng lẽ đứa nhỏ này đã bị cuồng mẹ? Còn và Diệp Tranh đều đã lớn, không cần mẹ phải chăm sóc gì cả. Với cả mẹ và ba đã vì một vài việc làm trễ bản thiết kế ô tô. Trong khoảng thời gian ba dưỡng thương này, vừa hay chúng ta có thể thảo luận một chút, nó không chừng có thể tạo ra sáng kiến mới. Còn chăm sóc đặc biệt thì thôi, ba không quen với người phụ nữ lạ chăm sóc. Nhưng mà mẹ không quen hầu hạ đàn ông. Thẩm Minh Chiết trực tiếp phản bác. Hai bà con dường như đang ở trong một cuộc đấu hết sức căng thẳng. Lần này, Thẩm Hà Lan mới phát hiện con của mình đúng là không thích cô và Diệp Ân Tuấn ở bên nhau. Nhưng mà rốt cuộc là về sao? Bọn họ không ở bên nhau từ nhỏ, nhưng Diệp Ân Tuấn đối xử với Thẩm Minh Chiết rất tốt. Vậy thì ý thủ địch của Thẩm Minh Chiết đối với Diệp Ân Tuấn từ đâu mà ra? Minh Chiết! Thẩm Hà Lan không thể không lên tiếng, cản Minh Chiết tiếp tục quậy phá nữa. Chú ấy là... Mommy là ba nuôi. Bà nuôi đã nói rồi, chắc chắn đường đường chính chính cưới mami vào nhà. Hơn nữa, từ nhỏ đến lớn, lúc con sốt cao bị bệnh, đều là ba nuôi ở bên cạnh chăm sóc con. Lúc con cần ba, cũng là ba nuôi ở bên cạnh con. Mẹ không làm được chuyện có lỗi với ba nuôi. Thẩm Minh Chiết giống như đã biết Thẩm Á Lan chuẩn bị nói gì. Trước khi Thẩm Á Lan nói ra hai chữ đó, cậu bé đã vội vàng nói. Diệp Ân Tuấn khó khăn lắm mới có thể làm cho Thẩm Hạ Lan mở lòng với anh. Không ngờ bây giờ người ngăn cản hai người bọn họ đến với nhau lại chính là con ruột của bọn họ. Ba nuôi của con có lòng tốt thì thế nào cũng chỉ là ba nuôi. Có biết cái gì gọi là ba nuôi không? Là không phải ruột. Diệp Ân Tuấn rất muốn tự nhủ với bản thân rằng đừng đi tính toán với con trai. Nhưng mà cơn ghen ở trong lòng anh cứ điên cuồng bộc phát. Đường Trình Siêu là một người đàn ông rất ưu tú. Trong suốt 5 năm này, anh ta đã thay thế vị trí của anh, bảo vệ vợ con của anh. Chuyện này đã làm cho Diệp Ân Tuấn cảm thấy rất khó chịu. Bây giờ không ngờ thấy con trai về phe của anh ta. Trong lòng của Diệp Ân Tuấn thật sự cảm thấy lạnh căm căm. Thẩm Minh Chiết nghe Diệp Ân Tuấn nói như vậy, thở hồng hộc nói. Cháu sẽ bảo chú ấy kết hôn, vậy thì sẽ thành ban ruột. Thẩm Minh Chiết. Họ Diệp kia. Chú đừng tưởng chú to tướng. Chú cao to thì cháu sẽ sợ chú. Cháu không thích chú kết hôn với mami của cháu. Chú là tên đáng ghét. Cháu không thích chú. Thẩm Minh Chiết rất hiếm khi không nghe lời như thế. Cô bé nói xong rồi lập tức đỏ mặt. Nước mắt rơi xuống tí tách. Cô bé như thể là trông vô cùng đau lòng. Thẩm Hà Lan cảm thấy trong lòng vô cùng khó chịu. Minh Chiết, con nghe mẹ nói. Mẹ và ba nuôi của con chỉ là bạn bè. Con không nghe, con không nghe, con thay đổi rồi. Thẩm Minh Chiết nói xong lập tức khóc chạy ra khỏi phòng bệnh. Minh Chiết! Thẩm Hạ Lan có hơi lo lắng, nhưng cô không yên tâm cho Diệp Ân Tuấn và Diệp Tranh theo bản năng quay sang nhìn anh. Diệp Ân Tuấn kẽ nói, mau đuổi theo đi, dẫn theo mấy vệ sĩ đứng ở ngoài cửa, yên tâm đi, bé chỉ là một đứa con nít, anh không đi tính toán với bé đâu. Ân Tuấn, cho bé một chút thời gian, dù sao từ khi sinh ra đến giờ, tất cả những tưởng tượng và hiểu biết đối với một người ba xuất phát từ trên người của Đường Trình Siêu. Những lời này của Thẩm Hạ Lan giống như là một con dao găm cắm vào tim của Diệp Ân Tuấn. Nhưng anh có thể nói gì chứ? Trước kia nếu không phải anh cứ khăng khăng làm theo ý của anh đưa Thẩm Hạ Lan đi mất, sao có thể tạo thành tình cảm vợ chồng bọn họ chia cách? Bà còn không hòa thuận thế này. Đi đi. Tôi hiểu, an ủi thằng nhóc kia cho tốt đi. Diệp Ân Tuấn cười nhạt, cho dù trong lòng đang đổ máu, Thẩm Hà Lan cũng không dám chậm trễ nữa, nhanh chân chạy ra ngoài. Diệp Tranh cũng bị tình cảnh này dọa ngây người. Từ trước đến giờ cậu bé chưa bao giờ dám nói chuyện với Daddy như thế, không ngờ Thẩm Minh Chiết lại dám la hét với Daddy. Anh hai đúng là anh hai mà, quá mạnh mẽ. Diệp Tranh hận, không thể đứng ngón cái khen ngợi Thẩm Minh Chiết.